Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 698, 698. Chương 698 đại chúng tình nhân. Hai ngày sau, học viện ngoại phía bên phải cây cối. Danh gọi cùng tụng nam nhân đã mệt nằm liệt trên mặt đất. Nhưng trên người lại có một khối tuyết trắng thân hình cưỡi, đã hai ngày. Cung tụng ở đệ nhất đêm làm vài lần sau. Đã sớm tinh lực tiêu tan, nhưng là mục tiết toàn cái này dục cường nữ nhân. Thế nhưng ở hắn tiểu cung tụng mềm đến nằm liệt thành một đoàn. Cũng không buông tha nó, tiểu cung tụng là mềm một ngày. Lại ngạnh 15 phút. Sau đó đem trên người thân hình lần lượt đưa lên đỉnh mây, tuyết nhi. Không được, chúng ta nên dừng lại. Cung tụng kỳ thật vẫn là thực hưởng thụ. Bởi vì mục tiết toàn sẽ chính mình động vòng eo. Không cần hắn xử lực, chính là tiểu cung tụng không chịu nổi mục tiết toàn nữ nhân này ái. Cho nên cung tụng cần thiết ngăn lại nàng, không được. Cung tụng, ta còn không có thỏa mãn. Chúng ta không thể đình. Kỳ thật mục tiết toàn dưới thân đã sớm khô nứt mà xuất huyết, nhưng là nàng cảm thấy trong cơ thể. Chính là có một cổ vượng hòa. Cần thiết làm cung tụng phụ trách tát. Tiết nhi. Lão tử đáp ứng ngươi. Ngươi làm lão tử trở về nghỉ ngơi một ngày. Lão tử ngày hôm sau nhất định bồi ngươi đến thiên hoang địa lão. Không, ta liền phải hiện tại. Mục tiết toàn ở chỗ này tìm không thấy cái thứ hai nam nhân. Bằng không cùng tụng nào còn có thể hưởng thụ nàng phục vụ. Cùng tụng thật muốn một cái tát cái ở mục tiết toàn trên mặt. Nhưng là đại mỹ nhân là phải dùng sủng. Hơn nữa mục tiết toàn trước ngực đại vật run đến làm người bế không thượng mắt, yêu tinh cũng bất quá như thế. Cùng lúc đó, thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu thực lực đệ nhất. Mục tiết toàn, nàng ở học viện ảnh hưởng độ rất cao. Hai ngày không thấy mục tiết toàn thân ảnh tiết toàn một đàng. Đều cấp hoang mang rối loạn mà siêu tầm tiết toàn nữ thần bóng dáng, nhưng là bọn họ tìm khắp học viện các góc. Đều không có tìm được mục tiết toàn, bóng dâm trên đường nhỏ. Phỉ hồng phía sau theo ba nữ nhân, một hàng bốn người đúng là tiến thần thú vực sâu tổ hợp. Chẳng qua nơi này thiếu cái biến mất hai ngày có thừa mục tiết toàn học tỷ. Phỉ hồng, ngươi thật sự thấy tiết toàn học tỷ cùng một người nam nhân vào học viện ngoại rừng cây nhỏ. Phỉ hồng nhướng mày gật đầu, ra tiếng châm chọc nói, ta hai ngày trước liền thấy. Khi đó nói cho các ngươi không phải không tin sao. Tiết toàn học tỷ nhìn qua như vậy dịu dàng thiện lương nữ tử. Sao có thể cùng một người nam nhân tiến rừng cây nhỏ. Phỉ hồng cười nhạo nói. Có cái gì không có khả năng. Trêu đùa một chút ngón tay. Phỉ hồng tiện đà nói. Các ngươi không biết sao. Mục tiết toàn cùng rất nhiều học trưởng thượng quá. Đã chết cắt chính chân. Thẩm hoa chỉ học trưởng. Kia đều là mục tiết toàn trên giường khách quen, phỉ hồng. Nhỏ giọng điểm, học viện tiểu đạo nhưng không ngừng có bọn họ bốn người, người có tâm muốn nghe đến. Phỉ hồng nghị luận sự, khẳng định nghe qua, nếu là rơi xuống tiết toàn học tỷ trong tai. Phỉ hồng khẳng định sẽ bị tiết toàn nữ thần trận doanh người ức hiếp. Bất quá phỉ hồng là phỉ gia nhị tiểu thư. Ở thánh giả nhạc học viện lại có nàng cô phỉ thiên hòe lão sư chăm sóc. Đào cũng ra không được đại sự, ai ra? Phỉ hồng, ngươi không phải cùng tiết toàn học tỷ thực muốn tốt sao? Như thế nào ở công chúng trường hợp nói học tỷ nói bậy đâu? Quả khế cũng không biết là từ đâu nhảy ra tới, nhưng kỳ thật nàng hai ngày trước liền theo dõi phỉ hồng, bởi vì phỉ hồng nói nàng cũng là thấy mục tiết toàn cùng nam nhân tiến rừng cây nhỏ chứng kiến. Giả, lúc này làm nàng tóm được cơ hội. Đương nhiên muốn bốn phía tuyên dương một chút mục tiết toàn khứu sự. Một cái nơi nơi tìm hoàn hảo đối tượng. Mặt ngoài ôn nhu đại khí nữ nhân. Kỳ thật là cái khoác cừu da sói đói. Nội tâm cùng thân thể cũng không biết có bao nhiêu cơ khát nữ nhân. Trong học viện nam nhân nếu là muốn tìm nữ nhân. Mục tiết toàn chính là đại chúng tình nhân đâu. Hết chương.